cuốn sách Quý cô Tào Nhã, tác giả Lotte Ship, Dương Dương Nguyễn Dịch. Giới thiệu: vững vàng nhưng uyển chuyển, Virginia Woolf. Cụm từ quý cô khiến bạn liên tưởng đến điều gì? Tiếng thầm thì khiêu gợi, cái bắt tay dịu dàng hay một chút đưa đẩy? Phụ nữ chúng ta hiếm khi nào điền từ này vào phần mô tả bản thân trên Tinder. Cụm từ quý cô nghe có vẻ có chút lỗi thời vì nó ít khi được sử dụng trong thời đại ngày nay. Trừ khi miêu tả nam giới, đương nhiên ai mà không thích một gentleman quý ngài lịch lãm, cơ chứ. Đối với cánh đàn ông, đây là hình tượng ai ai cũng muốn hướng đến. Còn với những người phụ nữ, hẳn đây là một đối tượng xuất sắc, tinh tế, tự tin, tốt bụng và chu đáo. Vậy có từ nào tương đương để miêu tả phụ nữ không? Quý cô đáng yêu nghe có vẻ giống mấy tác phẩm tình cảm của Jane Austen quá nhỉ. Người phụ nữ đoan chính thì nghe như một kẻ sùng đạo. Cô nàng ngổ ngáo cũng ổn đấy, nhưng với điều kiện bạn còn trong lứa tuổi dậy thì, vậy dùng từ nào mới hợp lý? Tôi nghĩ không có từ nào phù hợp hơn quý cô tào nhã. Tuy nhiên, để có thể cắt nghĩa một quý cô tào nhã là người như thế nào, chúng ta cần phải hiểu tào nhã trong cuộc sống ngày nay có nghĩa là gì. Tôi tin tào nhã chính là thái độ mềm mỏng, tử tế và biết chừng mực khi một người đối mặt với những áp lực trong cuộc sống. Cuốn sách này sẽ giúp thái độ đó trở thành một phần trong lối sống cũng như cách mà bạn định nghĩa bản thân. Đừng nhầm lẫn sự mềm mỏng với yếu đuối nhém. Quý cô tào nhã là một người phụ nữ mạnh mẽ, tham vọng, tự tin, can đảm và không ngừng nỗ lực nâng tầm bản thân. Cũng như bao người khác, nàng sống trong sự khốc liệt, ứng xử với nó theo một cách đầy duyên dáng và uyển chuyển. Trong công việc, nàng là người phá vỡ tiêu chuẩn kép mà người phụ nữ bị lép vế trước cánh đàn ông, đồng thời sẵn sàng đứng lên dọn đường cho những người phụ nữ khác nối tiếp mình. Ý niệm về quý cô tào nhã phổ biến vào thế kỷ 19 thông qua cuốn sách mang tên Quý cô nước Anh tào nhã. Đây là cuốn cẩm nang dành cho những thiếu nữ trẻ tuổi trước khi chính thức bước chân vào đời, và về căn bản, nó cung cấp tất cả các mẹo cần thiết để giữ chân được người chồng tương lai. Cuốn sách đề cao cách hành xử mềm mỏng, sự quyến rũ và trí tuệ của người phụ nữ, đưa ra nhiều lời khuyên trong nghi thức xã giao về cách để không quá giáo điều, bởi vì lạy Chúa vào thời điểm đó, bạn không nên giỏi giang hơn người đàn ông đâu. Xuất bản từ những năm 1845, cuốn sách hiển nhiên không còn phù hợp với phụ nữ hiện đại. Tuy nhiên, theo nghĩa rộng, khát khao hoàn thiện bản thân của người phụ nữ từ thời đó vẫn vẹn nguyên giá trị cho đến ngày nay. Dưới đây là trích đoạn trong lời tựa của cuốn sách. Dựa trên trải nghiệm của một trang vô vàn vòng đời tạo thành thứ được gọi là cuộc sống, người viết hướng tới cung cấp những lời khuyên đúc kết từ quá trình quan sát và suy ngẫm cho những người đang chuẩn bị bước vào một thời kỳ mới mẻ và hối hả, thúc đẩy một nhánh tri thức hoàn toàn trái ngược với các môn khoa học khác vì nó chỉ có thể học được thông qua sai lầm và thiếu sót. Bài học nhận được thường đi kèm với niềm tủi hổ và được ghi nhớ bằng sự hối tiếc. Khi đọc tác phẩm này tại Thư viện Anh Quốc, tôi chợt nảy ra suy nghĩ, nếu chúng ta đầu tư phát triển chính mình chứ không phải với mục đích trở thành hình mẫu phụ nữ hoàn hảo nhằm giăng bẫy đàn ông, chúng ta có thể đạt đến một cảnh giới nữ quyền mới. Đó là thứ quyền năng mà chúng ta tìm thấy ngay trong bản thân mình và thể hiện ra bên ngoài một cách tự nhiên. Từ đó giúp chúng ta gắn kết với thế giới cũng như với những người xung quanh. Trong một thập kỷ qua, tôi chưa bao giờ ngừng nỗ lực nâng tầm bản thân để trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình. Trải qua thời kỳ tăm tối, khi cùng lúc phải đối mặt với mất mát, mâu thuẫn gia đình và đổ vỡ tình cảm, tôi dần tự vực dậy bản thân, học cách thấu hiểu, yêu thương chính mình và trở nên chín chắn, tự tin, hạnh phúc hơn, cũng như cảm nhận được sức khỏe, thể chất và tinh thần không còn đóng băng trong trạng thái cô lập, mà hạnh phúc trong sự kết nối với những người xung quanh. Quyết định là chính mình là món quà tuyệt vời nhất mà tôi nhận được. Tôi nhận ra trạng thái tốt nhất phải bắt nguồn từ sự quan tâm, chu đáo và đồng cảm, chứ không phải thứ được kích hoạt chỉ khi có người khác bên cạnh. Và bây giờ, tôi có thể gọi trạng thái này với cái tên trở thành một quý cô tào nhã, và sứ mệnh của tôi là tái định nghĩa khái niệm tào nhã như một thứ quyền lực mềm của phụ nữ trong thế kỷ 21 này. Quyền lực mềm. Khái niệm quyền lực mềm lần đầu tiên được nhà chính trị học người Mỹ tên là Joseph Nye đưa ra. Thuật ngữ này được sử dụng chủ yếu trong chính trị với ý nghĩa cách tiếp cận thuyết phục trong các mối quan hệ quốc tế, đặc biệt là thông qua những ảnh hưởng về kinh tế hoặc văn hóa. Tuy nhiên, nếu chỉ một cá nhân, quyền lực mềm thể hiện ở các đặc tính sau. Hành động thay vì kể lể, kết nối với các cá nhân khác, lắng nghe, suy nghĩ trước khi hành động, tìm kiếm hướng giải quyết tận gốc chứ không phải giải pháp tạm thời, đồng cảm và tử tế, quảng giao, tạo dựng niềm tin. Hầu hết chúng ta đều có sẵn vài đặc tính của một quý cô tào nhã, nhưng cuộc sống bận rộn, áp lực công việc và những mối quan hệ phức tạp đã làm chúng ta đi chệch khỏi những đức tính đó. Điều này dẫn đến kết quả là chúng ta trở nên thiếu tử tế với bản thân cũng như những người xung quanh, kém hạnh phúc hơn và hạn chế tiềm năng phát triển của chính mình. Chúng ta hành xử một cách vô lý, đưa ra quyết định bồng bột và luôn sục sôi bất mãn với cả thế giới, để rồi tìm đến một giải pháp mà ta cứ ngỡ là có thể chữa bách bệnh, đắm chìm trong các nền tảng mạng xã hội, bởi vì ở đó ta có thể mặc sức vẽ nên cuộc đời trong mơ và thể hiện quan điểm cá nhân bằng cách trốn tránh thực tại hỗn loạn. Chúng ta ăn uống vô độ và dành hàng giờ đồng hồ ở phòng tập để khỏa lấp cảm giác thiếu thốn không ngừng gặm nhấm chúng ta. Bạn từng trải nghiệm những cảm giác mâu thuẫn như thế này chưa? Ví dụ, khi bạn lên kế hoạch tập luyện nhưng bỏ giờ giữa chừng hoặc kết quả không thành công như mong đợi, bạn tải ứng dụng theo dõi giấc ngủ trên điện thoại, chế độ luyện tập và số bước đi trong ngày với hy vọng rằng những điều này bằng một cách nào đó sẽ lấp đầy khoảng trống trong cuộc sống vốn chưa đủ thỏa mãn của bạn. Tôi tin rằng sự trống rỗng ấy là kết quả của lối sống buông thả trong một thế giới như triết gia nổi tiếng Zen Baudrillard nhận xét. Hình ảnh còn chân thực hơn cả thực tế. Ngày nay, không thể phủ nhận rằng có rất nhiều thứ hiện hữu với vỏ bọc bên ngoài hào nhoáng hơn hẳn nội dung bên trong. Nhưng tôi cũng không quan niệm rằng bạn không được phép thể hiện nếu bạn đang sở hữu một cuộc sống hạnh phúc. Tôi cũng thích một tài khoản Instagram được chăm chú kỹ lưỡng như bất kỳ ai. Đối với tôi, nó đơn giản là thẩm mỹ, trang trí là công đoạn cuối cùng trong ngành xây dựng. Vậy nên tôi nghĩ điều đầu tiên bạn cần làm là xây dựng một nền tảng thật vững chắc để phục vụ về lâu dài. Nếu bạn sáng tạo cuộc đời mình muốn theo cách này, tôi tin chắc rằng bạn sẽ cảm nhận được nhiều thứ tuyệt vời hơn về bản thân. Cuốn sách này sẽ đi sâu vào mọi phương diện của cuộc sống, từ tầm quan trọng của việc tạo ra bầu không khí gia đình vui vẻ cũng như không gian của riêng mình, đến việc học cách tận hưởng khoảng thời gian đó. Tôi sẽ chỉ cho bạn phương hướng phát triển trong sự nghiệp thông qua việc nhìn nhận đúng đắn vai trò của những mối quan hệ ý nghĩa. Qua cuốn sách này, bạn sẽ biết một quý cô tào nhã nên rời bữa tiệc vào thời điểm nào, nên lựa chọn trang phục nào cho từng dịp và nhớ là không bao giờ được xuất hiện quá sớm hoặc quá muộn. Không chỉ có thế, bạn sẽ biết cách dọn bàn ăn và giường ngủ gọn gàng, làm sao để trở thành một chủ nhà hào phóng, viết lời nhắn và cách sử dụng máy khoan. Đối với những con mắt kém phần thanh lịch, những điều này nghe có vẻ thật phù phiếm, nhưng đây là những điều một quý cô tào nhã cần biết. Chúng thể hiện sự tôn trọng mà bạn dành cho chính mình. Hơn nữa, nếu đủ tinh tế quan tâm đến những thứ nhỏ nhặt, hiển nhiên bạn cũng sẽ dành sự quan tâm chu đáo cho những điều to lớn và thách thức hơn trong cuộc sống. Dẫu vậy, cuốn sách này không phải một giải pháp tạm thời, nó trao cho bạn chiếc chìa khóa để có một cuộc sống cá nhân, gia đình, sự nghiệp, tình yêu cũng như tình bạn viên mãn, và chúng ta có thể đạt được điều này bằng cách nhìn nhận bản thân từ sâu bên trong để từ đó biểu hiện ra bên ngoài. Quý cô tào nhã của thời hiện đại là một người phụ nữ có chính kiến, năng lực của nàng bồi đắp từ những trải nghiệm gai góc và ở nàng tỏa ra một sức hấp dẫn diệu kỳ, không gì có thể cướp đi phong thái của một người phụ nữ thành lịch, kể cả khi thế giới mà nàng đang sống cho phép, thậm chí là cổ suý cho lối sống cá nhân vị kỳ. Chúng ta dường như tuyên dương tính cá nhân một cách quá đà, đến độ ta quên bẵng việc mời người khác đến tham dự lễ cưới của mình như thế nào cho phải hay, đến chung vui với họ trong những dịp đặc biệt. Ngợi ca điều bạn làm khác biệt, tận hưởng sự tự tin và nuôi dưỡng tình yêu cũng như sự thấu hiểu sâu sắc dành cho bản thân không nên là thứ khiến bạn ám ảnh với chính mình. Nhưng nếu như cảm thấy mình rơi vào trường hợp đó, đây chắc hẳn là hồi chuông cảnh tỉnh dành cho bạn. Khi Melania Trump xuất hiện với một chiếc áo khoác có in dòng chữ "Tôi thực sự không quan tâm, bạn thì sao?" vào mùa hè năm 2018, nó đại diện cho chủ nghĩa duy ngã mà chúng ta thường cho rằng mọi sự trên đời chẳng liên quan đến mình. Tôi chỉ retweet lại với mục đích tốt mà thôi, cũng như tham gia các cuộc biểu tình và hô hào kêu gọi tẩy chay ống hút nhựa. Thực tế thì hoàn toàn ngược lại, bạn có thực sự quan tâm đến cảm xúc của người khác và tác động của mình đến thế giới xung quanh hay không? Lần cuối cùng bạn dừng lại để suy nghĩ tại sao cô bạn đồng nghiệp lại lo lắng quá mức về một bài thuyết trình là khi nào, hay nhân viên barista nghĩ gì trong cuộc trò chuyện giữa hai người ở quầy, nhưng bạn lại mải mê với cái điện thoại thay vì nói chuyện với cậu ấy. Hay mẹ của bạn cảm thấy thế nào khi bạn không gọi điện hay nhắn tin cho bà trong cả tuần liền. Cảm nhận của người bạn đời mỗi lần bạn thao thao bất tuyệt về những trải nghiệm không vui ngày hôm đó mà không thèm quan tâm đến câu chuyện của anh ấy hay cô ấy. Lần cuối cùng bạn nhìn nhận bản thân từ lập trường của người khác là khi nào? Quý cô tao nhã biết cách quan tâm đến thế giới xung quanh. Tôi không nói đến một cuộc thanh lọc công nghệ đơn thuần, bởi đó chỉ là giải pháp tạm thời chứ không giải quyết triệt để những vấn đề trong thực tại. Thỉnh thoảng, hãy ngẩng mặt nhìn lên một chút, tháo tai nghe và tắt thông báo từ các ứng dụng điện thoại đi. Nếu có thể chủ động cưỡng lại cảm giác thỏa mãn tức thời mà những thứ này mang lại để đổi lấy những điều giá trị hơn, bạn sẽ cảm nhận được những cảm xúc của con người cũng như vẻ đẹp của thế giới xung quanh và nhận ra những điều mới mẻ về chính bản thân mình. Hãy bắt đầu đặt câu hỏi, lắng nghe và quan tâm đến mọi người. Thứ chúng ta thực sự cần là những liên kết trong cuộc sống thực tại, không phải lượt like và follow xáo rỗng trên không gian ảo. Hãy cho bản thân thời gian và không gian để thấu hiểu, đồng cảm với người khác cũng như trân trọng sự khác biệt giữa mỗi người. Trong xã hội ngày nay, việc trở thành một quý cô tao nhã không đòi hỏi bạn phải có lý lịch khủng, địa vị cao, tiền bạc hay danh tiếng. Bạn chỉ cần là một người phụ nữ thấu hiểu chính mình và tận dụng sự kiên định của bản thân để truyền cảm hứng, nâng đỡ cũng như hỗ trợ những người xung quanh. Cuốn sách này sẽ giúp bạn kiểm tra chéo những cài đặt mặc định vốn có, tư vấn bản thân về cách cư xử thường ngày và xem thử có thể mở ra cho mình hướng đi mới hay không. Tôi biết, có thể bạn không còn là một tờ giấy trắng, có thể bạn đã trải qua nhiều chuyện kinh khủng và chúng để lại trong bạn những vụn vỡ. Vì vậy, khi đến những chương cuối của cuốn sách này, tôi thực sự cầu mong bạn sẽ xây dựng cho mình một bản thể cứng cáp, vững vàng và không gì có thể lay chuyển. Nhưng tại sao là điều này và tại sao là lúc này? Phụ nữ thời đại ngày nay đối mặt với áp lực không tưởng khi phải đáp ứng đủ mọi loại tiêu chuẩn, thoải mái, khéo léo, hòa nhã, thon thả nhưng không quá gầy, hài hước nhưng không xấu tính, luôn có mặt giúp đỡ bạn bè, bạn đời và người thân cận, thành đạt nhưng cũng phải được đồng nghiệp yêu mến, có quan điểm rõ ràng về chính trị, nghệ thuật, văn học và cả những chương trình truyền hình thực tế cùng bài đăng mới nhất của Kanye West trên Twitter. Chỉ nghe thôi đã thấy kiệt quệ rồi, vì vậy nếu đây lại là một cuốn sách dạy chúng ta kỹ năng sống, đeo lên cho ta chiếc mặt nạ để được mọi người yêu quý hơn, thì xin cứu. Trong thế giới hỗn loạn này, phương án mang tên tự cải thiện bản thân dường như còn đặt lên vai ta nhiều áp lực hơn và hạnh phúc trở thành nhiệm vụ tiếp theo trong danh sách việc cần làm. Thử nghĩ xem đã bao lần bạn trả lời câu hỏi, dạo này thế nào bằng từ bận rộn. Chúng ta đeo cái mác bận rộn lên người như một chiếc huy hiệu danh dự. Càng có nhiều việc để làm, chúng ta càng cảm thấy mình quan trọng. Nhưng một quý cô tào nhã đều cần bận rộn để thấy mình có giá trị. Đương nhiên, có những việc bạn cần phải làm, nhưng cũng có những điều bạn đồng ý làm trong khi bạn không nhất thiết phải làm như vậy hoặc làm nó vì mục đích không chính đáng. Ví dụ, bạn cảm thấy có lỗi vì không dành thời gian với gia đình, vì vậy quyết định tổ chức một bữa tiệc thịnh soạn để mọi người tụ tập ăn uống, trong khi tất cả những gì bạn muốn buông thân thể rệu rã của mình xuống giường sau một tuần bận rộn. Hay bạn đồng ý giúp đỡ đồng nghiệp hoặc gánh gần như toàn bộ trách nhiệm trong buổi thuyết trình nhóm tại nơi làm việc. Tại sao? Vì bạn cho rằng điều đó sẽ dựng nên hình tượng chuyên nghiệp và bận rộn trong mắt mọi người. Từ lúc nào mà thành công lại bị đánh đồng với bận rộn thế? Một người phụ nữ bận rộn lúc nào cũng ở trạng thái căng thẳng cao độ, chỉ mau mau chóng chóng làm cho xong việc này để bắt tay vào làm việc khác. Cô ấy gần như không bao giờ thực sự gắn kết với bất kỳ ai hay thứ gì, chứ chẳng nói đến chính bản thân cô. Nếu lúc nào cũng ở trong trạng thái này, bạn sẽ không có cơ hội cũng như thời gian để chủ động suy nghĩ về điều bản thân thực sự mưu cầu và làm sao để đạt được chúng. Một quý cô tào nhã chắc chắn sẽ không để bản thân kiệt sức khi phải liên tục đáp ứng người khác đến nỗi chẳng còn chút năng lượng nào dành cho bản thân mình. Ở bên cạnh những người đang gặp khó khăn và căng thẳng thường chẳng dễ dàng gì. Học cách đặt bản thân lên trước và điều chỉnh khái niệm bận rộn sao cho nó phải giúp bạn bồi đắp năng lượng thay vì kiệt quệ là cách để bạn tập trung vào cuộc sống của mình và không bị ảnh hưởng bởi năng lượng của người khác. Cuốn sách này sẽ dẫn dắt bạn kiểm soát căng thẳng bằng sự tử tế, trước tiên là với bản thân mình và sau đó là với những người xung quanh. Qua đây, bạn học được cách phân biệt khi nào thì sự bận rộn là biểu hiện cho một cuộc sống đầy đủ viên mãn và khi nào bạn chỉ cần đang lấy nó làm cái cớ lấp khoảng trống trong lòng mà thôi. Tập trung năng lượng trong một khía cạnh nào đó trong cuộc sống không có nghĩa là bạn phải hy sinh những khía cạnh khác. Mấu chốt của một cuộc sống hạnh phúc là việc duy trì tất cả ngọn lửa trong bạn ở một mức độ ổn định, không để ngọn nào lụi tắt. Đây không phải là một việc dễ dàng, nhưng kết quả nó mang lại sẽ cực kỳ xứng đáng với những nỗ lực của bạn. Chuẩn bị tinh thần cho một phiên tự điều trần về lối sống của bản thân. Ý tôi là thực sự sống và tìm ra ý nghĩa ẩn sau những cảm xúc khó đáp trong vòng xoay cuộc sống, tình yêu, tình bạn và gia đình của cuộc sống hiện tại. Đi sâu vào tâm thức để tìm ra điểm tựa cho bản thân không phải là một việc dễ dàng. Bạn phải sẵn sàng đối mặt với những tổn thương, đủ can đảm ứng phó với sự khắc nghiệt của chính mình. Thậm chí, có thể bạn sẽ phải học cách buông bỏ bản năng phòng thủ, đặc biệt là những thói quen trong các mối quan hệ và công việc, học cách xoa dịu phần nào khía cạnh gai góc trong mình. Trong thế giới khắc nghiệt này, việc chuyển hóa những cảm xúc tiêu cực thành sự dịu dàng thực sự là một thách thức. Có lẽ bạn sẽ phải phụ sự mong mỏi của bạn bè, người thân, của những quan điểm phổ thông cũng như những giọng nói khuyến khích bạn tuân theo khuôn mẫu sao rỗng trên mạng xã hội. Bạn là người mẹ khởi nghiệp, là một chuyên gia đa nhiệm, là công dân thế hệ Senino hay Snowflake, mau chọn cho mình một cái nhãn trước khi không còn chỗ mà chen chân vào đi. Dường như là điều xã hội xả xả vào mặt bạn mỗi lần cầm điện thoại, những cái nhãn được thiết kế để kìm hãm, để phân loại và sắp đặt hơn trong thế giới ngày nay. Nhưng cố gắng gò ép mình trong một cá tính khuôn mẫu là điều không thể. Việc chúng ta cần làm là dần loại bỏ mong đợi từ người khác để có thể tự quyết định mình là ai và bảo vệ lập trường của chính mình. Trên thực tế, không có gì áp lực hơn việc phải bộc lộ từng phần cá tính của mình trong những bối cảnh khác nhau. Chẳng hạn, cá tính tại nơi làm việc của bạn rất khác so với phiên bản ở nhà, còn người bạn khi ở cạnh gia đình không giống khi đi chơi với bạn bè. Sự thiếu thống nhất này bắt nguồn từ khao khát kiểm soát của mỗi người, mong muốn kiểm soát ấy lại đến từ nỗi sợ hãi bị phán xét và sự kiêng kỵ không dám thể hiện cảm xúc một cách bộc trực trong đời sống. Bất chấp những bước tiến đáng kể nhằm đòi hỏi quyền bình đẳng cho phụ nữ, chúng ta dường như vẫn được khuyến khích nhìn nhận nữ tính ở một vị trí đối lập với tính nam. Cách tiếp cận nhị phân này không chỉ giới hạn mà còn ngấm ngầm hủy hoại chiều sâu năng lượng tiềm năng mà phụ nữ chúng ta cần khám phá. Hầu hết thời gian trong ngày, chúng ta đều ở gì tại nơi làm việc, kìm nén phần cá tính mà ta cho rằng không phù hợp với môi trường công sở. Kìm nén bản tính là một dạng tự vệ và thói quen này không tốt chút nào. Thêm nữa, điều đó cũng trái ngược hoàn toàn với ý niệm về một quý cô tào nhã nhất quán trong cách thể hiện con người mình ở mọi khía cạnh trong cuộc sống. Tôi không cho rằng chỉ tập trung vào một phiên bản nào đó và làm lơ những nét cá tính khác của mình là điều mà một quý cô tào nhã sẽ làm. Tôi đã từng suy sụp đến phun vỡ, phải nhặt nhạnh từng mảnh vỡ của bản thân và cố gắng hàn gắn thành một mối hình hài mới. Đối với những người khác nhau, tôi lại thể hiện những con người khác và điều đó vô hình dung khiến tôi trở nên thiếu trung thực với họ cũng như với chính bản thân mình. Cuộc sống và cảm xúc của tôi đã từng bị chia tách như vậy đấy. Tôi từng chán ghét chính mình khi không thể tìm được một điểm thống nhất trong con người mình. Nhiều đêm đắm mình trong bóng tối, tôi cảm thấy chênh vênh vô định và không có một điểm nào để nương tựa. Tôi sợ nếu phơi bày tất cả những cảm xúc mà mình kìm nén, tội lỗi, đau buồn, tức giận, ghen tị, buồn bã và lo lắng, tôi sẽ không bao giờ có thể trở lại nguyên vẹn là mình được nữa. Nhưng tôi đã lầm khi người chị họ Bin Lai, người không chỉ là một người chị gái đối với tôi, qua đời ở tuổi 31, tôi chợt nhận ra mình may mắn thế nào khi được sống. Tôi nợ chị ấy một cuộc đời đáng sống. Vì vậy, tôi quyết định không thể để những bi kịch xảy ra với gia đình mình hay những trải nghiệm tồi tệ trong mối quan hệ dài một thập kỷ của mình trở thành câu chuyện cuộc đời tôi. Tôi lắng nghe tiếng nói từ tận sâu tâm thức mà mình đã đè nén suốt bao năm nay và viết lại câu chuyện cuộc đời mình. Tôi lắp tất cả các mảnh ghép lại thành bức tranh toàn cảnh chứ không phải là những nét nghịch ngoạc. Tôi bắt đầu quan tâm và kiên nhẫn hơn với bản thân và người khác. Tôi quyết định đối mặt với thế giới mỗi ngày trong một tâm thế tích cực và đổi lại. Nhiều điều tốt đẹp cũng bắt đầu đến với tôi. Sự nghiệp trên đà phát triển, tôi tự giải thoát mình khỏi một mối quan hệ không lành mạnh. Rồi tôi tìm thấy tình yêu đích thực của đời mình. Và một ngày, tôi bỗng nhận ra đây chính là hạnh phúc. Không gì có thể lay chuyển được điểm tựa vững chắc mà tôi xây dựng cho bản thân. Thử thách, bi kịch và bất công luôn là một phần của cuộc sống. Tôi không thể thay đổi điều đó, nhưng tôi có thể vững vàng đối mặt với chúng bằng tâm thế cân bằng, ổn định và thái độ tích cực mà tôi rèn luyện được trong quá trình từng bước trở thành một quý cô tào nhã. Giờ đây, tôi muốn chia sẻ con đường trở thành một người phụ nữ mạnh mẽ bằng cách tận dụng quyền lực mềm bẩm sinh của tính nữ thay vì biểu hiện gai góc của nam tính. Mỗi sáng thức dậy kiểm tra điện thoại, tin tức về thế giới luôn hỗn loạn ngoài kia, liên tiếp tấn công và nhắc nhở bạn về những điều mình không thể kiểm soát trong cuộc sống. Nếu tình cờ sao bạn là nhà lãnh đạo toàn cầu, vậy thì bỏ qua cuốn sách này đi, xin cảm ơn. Ngày nay, chưa bao giờ việc thấu hiểu bản thân và cam kết trở thành người bạn cũng như đồng minh của chính mình lại cần thiết đến thế. Bởi điều duy nhất mà chúng ta có thể kiểm soát là phản ứng của bản thân với thế giới và lối sống hiện tại. Nếu chúng ta có thể sống lâu hơn thế hệ các bà và các mẹ, hãy sống cho hết mình nhé. Sống một cuộc đời đúng nghĩa và trọn vẹn, tập trung vào thực tại và tin rằng hạnh phúc cùng thành công sẽ ở cuối con đường chờ đợi những quý cô tào nhã. Sau đây là liều thuốc giải cho những điều khốc liệt trong cuộc sống hiện đại này.